Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 882, Liên Hoan. Tô Dương cười nói, sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, ngươi sẽ rất nhanh học hội. Đặng Ngọc Trinh mỉm cười nói, thân ấy, ngươi trước học qua Ấn Độ ngữ sao? Ngươi thật giống như nói đặc biệt lưu loát. Tô Dương cười nói, ta đi học 3 ngày, lời nói loại vật này đơn giản rất, hơi chút học một ít liền sẽ. Đặng Ngọc Trinh kinh ngạc nói, 3 ngày liền học được, thân ái ngươi thật lợi hại. Tô Dương cười cười, không thể không nói Ngọc Trinh biết cách ăn mặc, cho dù là trong nhà nàng cũng hầu như là đặc biệt gợi cảm mỹ lệ. Trên thân cũng hầu như là tràn ngập hương thơm. Mỹ cơ lúc này cười nói, A Dương giống như tinh thông không ít lời nói đâu. Có tiếng Trung, có tiếng Anh, có tiếng Hàn, có tiếng Nhật, có ý hướng tươi ngữ. Sau đó còn có Ấn Độ ngữ. Tô Tranh cười nói, Ấn Độ ngữ lão ca hắn cũng tinh thông. Lời nói loại vật này đối lão ca tới nói giống như không có một chút độ khó khăn. Tô Dương cười nói, hữu dụng đồ vật ta bình thường đều học đặc biệt nhanh. Truy nữ nhân trọng yếu nhất một chút cũng là lời nói. Nếu như ngay cả lời nói giao lưu đều không thông, cái kia còn truy cái rắm a. Chúng nữ ào ào cười rộ lên. Chính mình nam nhân thì cái này đức hạnh. Các nàng đã sớm rất dài. Trương Tình Tình cười nói, Dương ca có thể đuổi tới nhiều như vậy xinh đẹp tẩu tử, thật sự là có bản lĩnh đây. Đó là, Tô Dương cười đắc ý, nói ra, ngươi nhìn ngươi những thứ này tẩu tử đều như thế xinh đẹp. Trên đời này trừ ta ra chẳng lẽ còn có nó nam nhân có thể xứng với sao? Trương Tình Tình che miệng cười khanh khách, Tô Tranh trắng Tô Dương liếc một chút nói, lão ca ngươi không muốn như thế tự luyến thành sao? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói cho ngươi Tô Tranh, trên đời này, ta xưa nay không cảm thấy còn có khác nam nhân so ta đẹp trai. Càng không cảm thấy nó bất luận kẻ nào có ta một sợi tóc trọng yếu. Đương nhiên rồi, các ngươi ngoại trừ, Tào Hương Hoa cười nhạt nói, ngươi cái này như mê tự tin cũng không biết là từ nơi đó đến. Tô Dương cười nói, cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Ta tự tin đến từ ta không gì sánh kịp tài hoa. Tô Tranh im lặng nói, ta đều muốn nôn lão ca, ngươi liền xin thương xót bỏ qua cho ta đi. Chúng nữ lại cười rộ lên, Mỹ cơ từ trên ghế salon đứng người lên, ăn mấy cái quýt, muốn đi tẩy đem tay. Nhìn đến Mỹ cơ theo bên cạnh mình đi qua, Tô Dương thân thủ tại nàng vành lên đồn phía trên vỗ xuống. Mỹ cơ mặc trên người màu trắng ôm mông váy, đến mức nàng cặp mông nhìn qua tương đương gợi cảm. A, Mỹ cơ kinh hô một tiếng, thân thể không bị khống chế ngồi đến Tô Dương trên đùi. Tô Dương kêu lên, a nha, ngồi đến ta nơi đó. Mỹ cơ vội vàng ngồi dậy, đỏ mặt quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Sẵn giọng, bại hoại, Tô Dương hừ nói. Mông lớn không tầm thường a, ta không nói chuyện với ngươi. Mỹ cơ khuôn mặt càng đỏ, vội vàng chạy mất. Tô Dương cười cười, quay đầu nhìn về phía Trương Quế Phương nói, mẹ, buổi tối đi nơi nào ăn cơm? Trương Quế Phương nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Bất quá ta nhìn mọi người hình như đều không thế nào đói. Tô Tranh nhấc tay nói, ta giảm béo. Buổi tối không muốn ăn. Dương Úc San nói, ta muốn ăn bò bít tết. Tô Dương cười nói, các ngươi hai cái quả thực cũng là hai thái cực. Úc San, ngươi ăn bò bít tết là muốn lớn lên chỗ nào a? Lại muốn nói ta béo. Ta theo ngươi liều. Dương Úc San tức hổn hển địa chạy tới, sau đó bổ nhào vào Tô Dương trên thân, dùng chính mình chĩu nặng bộ ngực che kín nam nhân hai gò má. Hừ nói, ta chính là muốn lớn lên nơi này. Ngạt chết ngươi cái này tên đại bại hoại. để ngươi không thở nổi. Hừ, tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Hừ, nhìn ngươi còn dám hay không nói ta. Dương Úc San đắc chí vừa lòng địa đứng dậy, sau đó lại thổi phù một tiếng cười rộ lên, ngang nam nhân một cái nói, xấu nam nhân. Tô Dương cười cười, thân thủ tại Úc San trước ngực nắm, chợt đứng người lên, vừa cười vừa nói, đi thôi, ra ngoài đi kiếm đồ ăn. Chúng nữ ào ào đứng dậy, Tô Dương đi đến Sasaki Nozomi bên người đem nàng ôm đến trong ngực. Ngửi ngửi trên người nàng hương khí nói ra, lão bà, ta muốn ngươi hôn ta một cái. Sasaki Nozomi vẫn như cũ duy trì mỉm cười, nhón chân lên tiếp cận qua phấn hồng thủy tinh môi tại nam nhân bên miệng hôn một cái. Nàng tuy nhiên yêu nhã dịu dàng so sánh hàm xúc, nhưng lại xưa nay sẽ không cự tuyệt Tô Dương yêu cầu. Tô Dương đắc chí vừa lòng, dẫn một đám nữ nhân ngồi xe đi tửu lâu. Nhiều như vậy đại mỹ nữ cùng tiến tới hiện thân tửu lâu, còn thật sự là một kiện làm người khác chú ý sự tình. Vòng tiếp theo vương giả chi chiến đem tại nước Mỹ tiến hành. Bất quá thời gian bình tĩnh tại trung tuần tháng 4, cho nên Tô Dương kế tiếp còn có hơn nửa tháng tự do thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn định đem Ấn Độ bên kia sự tình xử lý tốt. Ngày mùng 1 tháng 4, thứ tư, Tô Dương ngồi lên nam xuống phi cơ. Hắn một lên phi cơ thì đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi thanh thản ổn định làm nhiệm vụ đi. Một bên khác, Vương Hải cũng mở ra một chiếc xe buýt xuất phát. Xe tải trong xe trang lấy rắn lục. Tô Dương muốn đi Ấn Độ, rắn lục cũng phải đi. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương mang theo long thỏ cửu vĩ thiên thiên ba nữ đi tinh linh thánh địa. Sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi thủy. Tô Dương một mực tại tinh linh thánh địa bên trong tìm kiếm sinh mệnh chi thủy tin tức. Thực liên quan tới sinh mệnh chi thủy tin tức hắn cũng giải một số. Hoàng thành trung tâm nhất đứng sừng sững lấy viên kia cao lớn cổ thụ thì là sinh mệnh chi thủ. Chỉ muốn tới gần sinh mệnh cổ thụ thì nhất định có thể tìm tới sinh mệnh chi tuyền tung tích. Có thể sinh mệnh chi thụ ở vào tinh linh trong hoàng cung. Tô Dương nếu là dám vào đi cái kia đoán chừng liền phải miễn phí trở về thành. Đương nhiên rồi, muốn trợ giúp cửu vĩ khôi phục thực lực cũng không hoàn toàn chỉ có sinh mệnh chi tuyền mới. Được, tiền cấp luyện yêu thạch là có thể. Tô Dương trong tay viên kia hải hồn chi tâm đồng dạng cũng là có thể. Chỉ bất quá tiên cấp luyện yêu thạch số lượng không đủ. Mà hải hồn chi tâm lại có phong hiểm. Đến mức cửu vĩ hiện tại vẫn là không có khôi phục tu vi. May ra Tô Dương trước đó sử dụng 5 viên tiên cấp luyện yêu thạch trợ giúp cửu vĩ tăng lên một lần. Hoặc nhiều hoặc ít để cửu vĩ khôi phục một số. Nhưng nếu là muốn lần nữa để cửu vĩ tấn thăng, cái kia liền cần 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch. Tô Dương trong tay trước mắt còn có 5 viên tiên cấp luyện yêu thạch. Số lượng còn thiếu rất nhiều. Tại tinh linh thánh địa chạy nhiệm vụ thời điểm, Tô Dương thuận tiện còn đem đổi mới boss giết chết. Rời đi hoa hạ chiến khu lâu như vậy, những cái kia cao cấp boss trên cơ bản đều đổi mới. Bởi vì boss đẳng cấp quá cao, vị trí quá mức xa xôi. Chỗ lấy trước mắt chỉ có Tô Dương biết cụ thể địa điểm. Cho nên những cái kia boss không có bị người khác giết chết. Như là hải hồn cự nhân A, dạ linh quân vương A, đỏ mắt độc giác nghiêu ma vương A. Đây đều là cấp 200 tranh cấp boss. Giết chết về sau có tỷ lệ nhất định rơi xuống tiên cấp luyện yêu thạch. Đây chính là vô cùng hy hữu bảo bối. Tiên cấp luyện yêu thạch tỷ lệ rơi đồ không cao. Tô Dương giết chết hải hồn cự nhân về sau không có tuôn ra tới. Làm Tô Dương giết chết hải hồn cự nhân về sau. Thời gian đã đến giữa trưa. Mà Tô Dương cũng đến Ấn Độ. Hắn đi trước tìm nhà khách sạn vào ở đi. Để xuống hành lý. Tiếp lấy tiếp tục đăng nhập trò chơi giết boss. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương bên dưới, cách ăn mặc một phen về sau liền đi ra ngoài. Hắn đi Tam Hà Đại học, cửa trường học, Nguyễn Tụng Y ôm lấy sách vở đi cùng mấy vị tỷ muội vừa nói vừa cười đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.